Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Nhập Thiên Cung. Hạ, Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân trước đây sớm có liệu định. Đế Khốc tám thành sẽ phái người đi tìm mẫu thân đại nhân, nói rõ lý lẽ, mà Đế Khốc chỉ cần phái sứ giả, nên sứ giả chắc chắn sẽ là Thường Hy. Nguyên nhân rất đơn giản. Đế Khốc nhất định phải đem tinh thần đã bị băng thần đánh lén lại khống chế, tin tức bắt đầu phong tỏa, giam cầm cho hắn cùng hắn hai vợ chi gian. Ngày mẫu Hy Hòa có chút cao ngạo, cùng băng thần đụng tới dễ dàng cây kim so với cọng dâu Nguyệt Thần Thường Hy cùng băng thần có ngày xưa tình nghĩa, lại lần trước đã cùng băng thần tiếp xúc qua. Lần nữa bái phỏng sẽ không khiến cho băng thần quá lớn đề phòng. Quả nhiên, Thường Hy đúng hạn hiện thân. Thương Tuyết chiếu vào trước đây thiên đạo tiểu hội bên trên thương nghị như vậy. Trực tiếp đối Thường Hy biểu đạt bất mãn của mình. Đối Đế Khốc không chút nào không dám nói tiến hành uy hiếp. Nhưng phát một trận tính khí về sau, lại chủ động phóng thích một chút cầu hòa chi ý. Thường Hy cỡ nào thông minh, làm sao không minh Thương Tuyết chi ý. Nàng nhìn ra Thương Tuyết giờ phút này cũng vô ý rút đi tinh thần đại đạo, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ trở về thiên cung, đem chuyến này thành quả bẩm báo bản thân phu quân. Một tới hai đi, bọn hắn thiên đạo tổ chức tự thông qua loại phương thức này tạm thời ổn định Đế Khốc. Ngô Vọng tiến vào thiên cung sau thân người an toàn, lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Nhưng mà những này bất quá là Vân Trung Quân trong bố cục nhất hoàn. Vị này Vân Mộng chi thần hiện nay càng phát ra như cá gặp nước, mượn Vân Mộng đại đạo, dựa vào khí chi đại đạo đặc dị, đã là đem gần phân nửa thiên cung đùa nghịch xoay quanh. Ngô Vọng có thể cảm giác được, một cái càng phát ra thâm thúy thần hồn, ngay tại cái này lão ca thể nội thức tỉnh. Đương nhiên, Ngô Vọng cẩn thận phục bàn xuống, giống như Vân Trung Quân không có trốn ở chúng thần ánh mắt bên ngoài ưu thế. Những này tính toán căn bản không có khả năng thi triển. Đùng, đùng thùng thùng tiếng trống trận từ Bắc Thiên truyền đến. Thái Dương tinh từ trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Ngự Nhật nữ thần kia không người lái xe kéo, đã kéo lấy một viên Thái Dương từ đông mà tây đều đặn nhanh phi hành. Một chỗ dãy núi đỉnh phong, Ngô Vọng ngẩng đầu ngắm nhìn về phía tây mặt lao vùn vụt kim vân. Quanh người quấn quanh âm dương đại đạo đạo vận, để hắn cùng nơi đây hoàn mỹ tương dung. Sắp đăng tràng hắn, giờ phút này vẫn như cũ mang theo một chút lo nghĩ. Có chung che trở về có chung che chở, hắn vẫn là phải tận khả năng đem sự tình cân nhắc tận lực chu toàn. Rèn đúc ra chiếc chuông kia lúc, chính mình là cười vẫn là khóc, là cô đơn ảnh chỉ, muốn đi báo thù rửa hận, vẫn là tâm tình vui vẻ, muốn làm vung tay trưởng quỹ lúc lên lúc xuống. Cảnh ngộ kém ra cách xa vạn dặm, Ngô Vọng ba tỉnh hắn thân, không ngừng hỏi mình, việc này bố cục nhưng có lỗ thủng. Vân Trung Quân thiết kế liên hoàn kế, thôi động nhìn như 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế mỗi một bước đều bốc lên nguy hiểm to lớn. Đế Khốc cũng không ngu ngốc đần, hắn chỉ là không có ngờ tới lại có Vân Mộng chi thần biến số này mà thụy thần tiến vào nhân vực. Bị nhân vực cầm tù tin tức truyền về thiên cung về sau, thiên cung tự đối như vậy tiểu thần không còn nửa điểm chú ý. Bọn hắn ngầm thừa nhận thụy thần thành nhân vực món ăn trong mâm. Những này đều tiềm ẩn nguy hiểm. Cho nên, Ngô Vọng giờ phút này nhìn về phía trước, kia dưới mặt biển yên tĩnh tựa hồ giấu kín lấy từng cái vòng xoáy. Trong đó nói không chừng lại đột nhiên thoát ra một đầu cự thú, đem chính mình một cái nuốt hết. Tĩnh tâm, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, để phức tạp tâm tư trở nên tĩnh lặng, tiếp tục chờ đợi thời cơ thích hợp tiến đến. Những cái kia kim vân bay càng ngày càng chậm. Vân Thượng đã đổi lại một thân mặc lục chiến giáp kính thần, mặt không thay đổi ngắm nhìn tiền phương kia đếm không hết nhiều ít sinh linh cấu trúc phòng tuyến. Nếu chỉ nhìn nét mặt của nàng, ai cũng sẽ cảm thấy tiếp xuống chính là nàng ra lệnh một tiếng, nơi đây hóa thành thi sơn cốt hải. Hai bên lực lượng so sánh, quả thực quá mức cách xa. Thiên cung thần vệ dù là thực lực yếu hơn nữa, có thể chúng cử thần vệ. Cũng đều có so sánh nhân vực đăng tiên cảnh linh tu thực lực những này bắc dã sinh linh mặc dù thuở nhỏ đến tinh thần tẩy lễ, nhưng thực lực bản thân phổ biến khá thấp. Một chọi một phần lớn không địch lại nhân vực kim đan cảnh linh tu. Nơi đây thần vệ muốn hủy diệt bắc dã những sinh linh này. Thậm chí không có quá nhiều tổn thương. Nhưng, tinh thần phù hộ, phiền phức liền là tinh thần che chở. Đêm qua, tây dã kia mấy tên mạo thất quỷ còn vọng tưởng đánh lén bắc dã. Dùng cái này để lấy lòng thiên cung. Bị bắc dã các tế tự đón đầu thống kích. Tinh thần đại nhân trực tiếp hiển lộ ra tự thân uy áp. Nói rõ tinh thần đại nhân liền là đang nhìn chăm chú nơi đây. Lại đối thiên cung biểu lộ tự thân thái độ. Mình bây giờ xông đi lên. Có thể hay không bị tinh thần đại nhân một mâu đóng đinh vẫn là đóng đinh trên mặt đất. Nhổ đều nhổ bất động cái chủng loại kia. Kính thần hơi nuốt một ngụm nước bọt. Kia trơn bóng cái cổ tại có chút rung động. Tiên thiên thần sự tình. Cái kia có thể gọi sợ sao đó bất quá là đối tinh thần đại nhân trong lòng kính sợ thôi. Đại nhân, một tiếng giọng trầm thấp chui vào kính thần trong tai. Nàng hơi quay đầu, thấy là các vị thần vệ thống lĩnh hướng về phía trước mà tới. Cái này mấy tên thần vệ đầu lĩnh tướng mạo khác nhau. Đều là trượng cao thân hình. Phần lưng sinh ra hai cánh. Ý thức là hồ, báo các loại, chờ, đầu thú. Đây cũng là thiên cung tinh nhuệ thần vệ thường gặp dung mạo. Bọn hắn đi về phía trước lễ. Sau đó đều có chút muốn nói lại thôi. Có thống lĩnh thấp giọng nói. Đại nhân, chúng ta là đánh hay là không đánh? Kính thần còn chưa mở miệng. Cái này mấy tên thống lĩnh ngươi một câu ta một câu không ngừng nhìn gương thần truyền thanh. Một thống lĩnh nói. Đại nhân, chúng ta đã đến nơi đây. Vậy làm sao đều muốn cho đại tư mệnh một cái hồi âm? Thắng hay thua, cũng nên có cái thuyết pháp mới là. Lại có một thống lĩnh nói. Ngài hiểu được, chúng ta là không phải bị các vị đại nhân. Xem như thăm dò tinh thần đại nhân vật hy sinh, như vậy truyền thanh liên tiếp. Để kính thần đều tìm không thấy trả lời cơ hội. Nàng trao mày, không khỏi càng thêm bực bội. Quanh người bắn ra chính thần uy áp, lên tiếng quát nhẹ. Tất cả câm miệng, các vị thống lĩnh lập tức quỳ một chân trên đất. Kính thần lãnh đạm nói, các ngươi nói những này, ta từ cũng biết, đã đại tư mệnh chi mệnh là để chúng ta trừng phạt kia hùng bão tộc thủ lĩnh. Ngươi ta tự nhiên tuân mệnh hành sự. Các ngươi thôi, ta sau đó hướng về phía trước vấn trách, lại xem những này bắc dã ngu muội chi linh ứng đối ra sao. Chúng thống lĩnh liếc nhau, riêng phần mình cúi đầu hành lễ. Hô to đại nhân anh minh, đây cũng là kính thần chủ động đứng dậy, không để cho bọn hắn những này thần vệ đi làm kẻ chết thay. Kim vân phía trên tiếng trống mãnh liệt, liền khối kim vân chậm rãi trải rộng ra, từng người thần vệ chống trường thương, trường mâu lẳng lặng đứng thẳng, tạo thành một mặt tường thương khung. Giờ phút này, bắc dã các bộ tộc cũng cảm thấy nồng hậu dày đặc áp lực. Những này sáng sớm tự giết tới ra hòa, thoạt nhìn là khối xương cứng, rất dễ dàng đem bọn hắn răng lợi vỡ nát cái chủng loại kia. 7-8 tên đại thị tộc thủ lĩnh chính tụ tại Ngô Vọng lão phụ thân Hùng Hãn bốn phía. Hùng Hãn cũng là mặt ủ mày trao, lo lắng thật bộc phát huyết chiến. Chợt nghe bắc dã hùng bão tộc thủ lĩnh Hùng Bá hướng về phía trước đáp lời. Phía nam bầu trời đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Hùng Hãn một cái giật mình nhảy dựng lên. Đạo đạo mục quang theo thân hình của hắn xê dịch. Hùng Hãn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy kia kim vân phía trên. Có cái to như hạt vừng bóng đen hắn phát một lần phát lực. Hai mắt bốn phía tràn ngập lên yếu ớt tinh thần chi lực. Mới nhìn rõ bóng đen kia toàn cảnh. Kia là một nữ nhân thân ảnh. Trên không trung ngạo nghễ mà đứng. Đối phương mặc bó sát người áo giáp, lộ ra da cao gầy lại uyển chuyển thân thể đường cong. Trên đầu lại mang theo một cái có chút cổ quái chữ thập mũ. Hai mắt bị dưới mũ xuôi theo che chắn, lờ mờ có thể gặp sóng mũi cao cùng tiên diễm môi đỏ. Hùng Hãn hừ một tiếng, vốn định đưa tới Tuyết Hùng, lại phát hiện chính mình kia ngày bình thường bá khí uy phong tọa kỵ. Giờ phút này sụi lơ chỗ ghé vào hậu phương. cực kỳ giống mới từ gấu cái đống bên trong leo ra. Cái này Hùng Viên, Hùng Hãn đáy lòng chửi nhỏ, dưới chân dẫm ra một cái hố to, thân hình trực tiếp nhảy ra mấy trăm trượng, mấy lần lên xuống, Hùng Hãn đứng tại phụ cận chỗ cao nhất, đối cao không hô to, Hùng Hãn ở đây, ngươi là cái gì thần? Thiên cung, kính thần bình tĩnh chỗ nói, nàng nhìn chăm chú lên Hùng Hãn thân ảnh, không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là hùng tráng nam tử, đương nhiên là trong lòng tán thưởng, nàng lập tức theo trước đây tư tưởng như vậy thoại thuật, cất cao giọng nói, các ngươi không biết thiên số, không có chút nào kiến thức, ở Bắc Dã một góc liền cảm giác thiên địa không gì hơn cái này. Niệm tình ngươi Hùng Hãn là tinh thần đại nhân con dân. Bản thần cấp ngươi một lần cơ hội, lập tức quỳ xuống nhận phạt, vì ngươi trước đây nói năng lỗ mãng cầu mời khoan thứ. Bản thần có thể tự thả ngươi một con đường sống. Không phải vậy, kính thần thoại ngữ một trận, trong tay chợt có ngàn vạn bạch quang tỏa ra, nện như điên tại ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, biển cả khoảnh khắc nổ ra từng đầu thủy long. Mặt biển nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lại bị kính thần đưa tay đè xuống. Nàng một tia truyền thanh chui vào Hùng Hãn trong tai. Người nếu là Hùng Bão tộc thủ lĩnh, cùng nhân vực đã từng quen biết, nên biết được Bắc Dã bên ngoài rất nhiều sự tình. Bắc Dã nếu không phải tinh thần che chở, đã sớm bị cường giả khắp nơi phân mà ăn chi. Các ngươi lực lượng, tại ta xem ra bất quá châu chấu đá xe. Cho dù các ngươi tụ tập sinh thêm nhiều linh, cũng bất quá là để ta tâm tình nhiều mấy phần phiền muộn. Suy nghĩ một chút ngươi tộc nhân, Hùng Hãn hai mắt nhíu lại, biểu lộ không nói ra được thâm trầm. Kính thần bên trái khóe miệng có chút sau xả, lộ ra một chút cười lạnh. Nàng cũng không sốt ruột, mà là lặng lặng chờ đợi Hùng Hãn làm ra lựa chọn. Người bên ngoài không biết là nàng giờ phút này đã là chuẩn bị xong bản mệnh thần thông. Chỉ đợi tinh thần đại đạo xuất hiện ba động, nàng liền có thể lập tức trốn xa vạn dặm. Mặt mũi, đương nhiên không trọng yếu bằng mạng nhỏ. Hùng Hãn cũng dưới đáy lòng một trận nói thầm. Hắn mặc dù vô điều kiện tin tưởng bản thân phu nhân, nhưng tình hình như vậy, quả thật làm cho hắn cái này thủ lĩnh tiếp nhận áp lực lớn lao. Vừa là thủ lĩnh, nhất định phải là tộc nhân cân nhắc, nhưng Hùng Hãn cũng không phải cái gì cổ hủ tính tình. Cũng nhìn thấy kính thần kia miệng cọp gan thỏ thái độ, biết đối phương cũng có điều cố kỵ, thần cùng thần ở giữa tranh đấu, Hùng Hãn không thế nào hiểu rõ, nhưng Hùng Hãn hàng năm cùng những cái kia giảo hoạt hung thú liên hệ. Những cái kia càng là kêu vui mừng, giọng lớn hung thú. Thực lực thường thường đều chẳng ra sao cả chân chính kẻ săn mồi đều tận lực tránh cho phát ra. Tiếng vang, hắc hắc, Hùng Hãn cười ngượng ngùng âm thanh, đem hai cái lưỡi búa ném trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Kim Vân phía trên nữ thần. Lão tử giận mắng một câu, các ngươi liền muốn phái binh tới tiến đánh, thật đúng là đủ giảng đạo lý. Kính thần khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhục mạ thiên đế, bản này đã là tội ác tày trời sai lầm. Thế nào, thiên đế liền không thể mắng sao? Hùng Hãn ngửa đầu hô hào. Kia người bên ngoài nói nhi tử ta là con của hắn thời điểm, hắn đi làm cái gì hắn trễ làm sáng tỏ. Còn muốn trách ta mắng lại nói. Ta mắng gì, ngươi nói. Đi mẹ hắn, kính thần thoại ngữ dừng lại. Vô ý thức mắt nhìn tả hữu, trong mắt tràn đầy tức giận. Liền nghe trên bờ biển truyền ra một tiếng gào to. Thiên cung thần đại nhân cũng sẽ mắng chửi người a, sau đó chính là từng nhóm một thô cuồng bách. Tộc nam nữ cất tiếng cười to. Kính thần quanh người thần quang chập trùng. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bộc phát không trung xuất hiện sáu thân ảnh. Lại là sáu vị nhật tế. Đề phòng kính thần nén giận xuất thủ. Kính thần nhịn, hừ, nàng hừ lạnh một tiếng. Mắng. Ngươi cái này thô bỉ mãng phu. Hùng Hãn nhếch miệng cười một tiếng, đáy lòng đã là đã có lực lượng, cất cao giọng nói, mãng phu tự mãng phu, còn thô bỉ mãng phu, thần đại nhân mắng chửi người liền là văn nhã. Hôm nay việc này, chúng ta không ngại mở rộng nói, để cho ta nhận cái sai, có thể, Ta ngày bình thường nói chuyện liền là lớn như vậy tùy tiện. Có hỏa khí tự dễ dàng mắng chửi người. Nhưng để cho ta quỳ xuống. Không thể. Chúng ta Bắc Dã sinh linh chỉ quỳ tinh thần đại nhân. Ta nếu là quỳ, kia là đi tinh thần đại nhân mặt mũi. Ngươi, kính thần nhất thời lại tìm không thấy thích hợp tìm từ. Nhìn chằm chằm kia hồn nhiên không sợ hùng tráng thân hình. Lại có chút đâm lao phải theo lao. Chính lúc này, sách, tinh thần đại nhân thể diện thật lớn. Cười lạnh một tiếng chui vào nơi đây chúng sinh linh chi tai. Không ít sinh linh chỉ cảm thấy không có tới toàn thân rét run. Tâm can loạn chiến, kính thần biến sắc, lập tức từ không trung rơi đến Kim Vân phía trên. Quay người, cúi đầu, đối mặt phía nam cúi đầu hành lễ. Mấy tên thần vệ thống lĩnh cao giọng la lên. Chúng thần vệ cùng nhau quay người. Đối phương nam bầu trời một chân quỳ xuống. Cúi đầu tề tụng người đến tôn hiệu. Bái kiến kim thần. Một vòng kim quang xẹt qua bầu trời. Cái kia trùm vào giáp bọc toàn thân giáp thân ảnh nhỏ nhắn. Tự như vậy tại vậy ngay cả phiến kim vân trước đó hiện thân. Mũ giáp hóa thành kim quang tiêu tán. Kim thần hùng hãn nghẹo đầu. Kính thần tỉ muội cái này hai thần hào cũng kém không nhiều nha. Nhưng mà hùng hãn chỗ không biết là. Giờ phút này sâu trong tinh không. Thương tuyết đã là đứng dậy. Chống thần trượng tùy thời chuẩn bị bộc phát tinh thần chi lực bờ biển phụ cận. Đã mò tới chỗ gần Ngô Vọng. Để tự thân khí tức càng thêm ẩn nấp. Mà núp trong bóng tối Vân Trung Quân. Giờ phút này cũng không khỏi đến có chút lo lắng. Vân Trung Quân kỳ thật tính toán đến kim thần hiện thân khả năng. Nhưng khả năng này tính quá thấp. Trước đây cũng không thế nào để ý. Chỉ là Vân Trung Quân không nghĩ tới. Kim thần thương thế chưa lành lại chạy ra. Còn trực tiếp hàng lâm Bắc Dã. Sau đó như Ngô Vọng theo kế hoạch hiện thân. Đối mặt lúc này khôi phục thực lực 7-8 phần kim thần tuyệt không phần thắng. Lại kim thần rất có thể hội. Sẽ bắt lấy cơ hội tự thống hạ sát thủ ngũ hành nguyên thần. Đối tinh thần e ngại chi tâm. Cũng không tính mãnh liệt. Muốn hay không ngăn cản Vô Vọng, Vân Trung Quân cẩn thận suy tư. Rất nhanh liền bỏ đi ý niệm như vậy. Hắn lựa chọn tin tưởng thiên đạo thủ lĩnh. Liền nghe kim thần khẽ cười nói. Người chính là Vô Vọng tử phụ thân, hùng hãn sắc mặt trầm xuống. Nắm lên hai cái rìu to bản. Ngẩng đầu nhìn về phía kim thần. Cất cao giọng nói. Ta chính là hùng hãn. Rất tốt, kim thần lạnh nhạt nói. Ngươi mở miệng vũ nhục thiên cung, miệt thị thiên đế, cố ý khiêu chiến trước mắt thiên địa trật tự. Bản thân tướng ngươi bắt đi thiên cung thẩm vấn. Ngươi có thể tâm phục. Hùng hãn hơi híp mắt lại. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn bắt ta, áp chế nhi tử ta, không sai. Kim thần cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi một cái bình thường sinh linh cũng không có ý gì. Ta chỉ là... muốn cho Vô Vọng tử cùng ta có cái thân cận cơ hội. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Bụng hắn bên trong đến cùng ẩn giấu những thứ gì. Nói chúng. Kim thần lộ ra hai cái răng nanh. Trong lúc vui vẻ tràn đầy xâm nhiên. Nàng đột nhiên xuất thủ. Một tấm đại thủ từ bầu trời ngưng tụ thành. Hướng phía dưới hùng hãn vào đầu chộp tới. Không chút nào cho hùng hãn phản ứng cơ hội. Hùng hãn biểu lộ ngưng trệ. Hàng năm chiến đấu dưỡng thành bản năng để hắn giơ lên lưỡi búa hướng tiền phương chém vào. Lộ ra kịch liệt tiếng gào. Lại cũng chỉ có tiếng gào. Kim thần vỗ xuống đại thủ không có chút nào dừng lại. Trong chớp mắt đã đến hùng hãn trước mặt thậm chí. Giờ phút này không trung sáu tên nhật tế vừa mới kịp phản ứng. Riêng phần mình vung vẩy hai tay. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hùng hãn bị bàn tay lớn kia bao trùm. Điện quang hỏa thạch chi gian, hình như có đại tinh lấp lóe. Hùng hãn đột nhiên cảm giác cánh tay bị người chăm chú nắm lấy. Trên đó truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn như trang giấy người quăng bay đi ra ngoài. Kim thần đại thủ rơi xuống, biên giới đập trúng cái kia đạo đột nhiên thoát ra thân ảnh. Để cái sau thân hình hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Trong miệng phát ra vài tiếng kêu rên. Lại bình ổn chỗ đứng vững thân hình. Hậu phương, hùng hãn thân ảnh xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. bị Lao Gia Hùng Tam dùng sức ôm lấy. Bắc Dã Sinh Linh chính tiền phương, cái kia đạo cứu ra hùng hãn thân ảnh, giờ phút này đang mặt đất chậm rãi bay lên không. Hắn một thân trường bào màu xám, đầu buộc đạo quấn, trong tay cầm ba thước đạo binh, tấm lưng kia nhìn có chút gầy gò, nhưng thân thể đang tản ra liên tục sóng nhiệt. Kim Thần lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thản nhiên nói, Vô Vọng Tử, tự biết ngươi ở chỗ này. Ngô Vọng sắc mặt vô cùng lạnh lùng, quay đầu mắt nhìn bản thân phụ thân, khóe miệng nụ cười mang theo áy náy. Sau đó, hắn nhìn hằm hằm Kim Thần, ngẩng đầu mà đứng, trong tay tinh thần kiếm phát ra trận trận kiếm minh, từng khỏa đại tinh tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, vẩy xuống ngàn vạn tinh huy. Chiến, Kim Thần khóe miệng ý cười thu liễm, chậm rãi rút ra một thanh trường đao. Trường đao run nhẹ, phía sau lóe ra 6 cái cánh tay ngọc. Ngô Vọng rút kiếm, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình giờ phút này kiên quyết không phải Kim Thần đối thủ. Nhưng Ngô Vọng đã nhận ra một tia quen thuộc đạo vận. Kia là Thiếu Tư Mệnh, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.